tiên này không thể tu được. Chương 14, chim khách chiếm tổ chim khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nguyên thức dậy và đi đến trung tâm đào tạo võ đạo. Hôm nay anh không có tiết học ở trường. Lâm Nhược Nhược đã chờ sẵn từ sớm. Thấy anh đến, cô kéo anh sang một bên và nói nhỏ. Tôi đã hỏi thăm giúp cậu rồi. Trường hợp của cậu đúng là có thể mua lại võ kỹ. Nhưng tôi đã đoán sai giá. Theo quy định về việc mất tài liệu, để tái tạo lại một bộ võ kỹ, cậu sẽ phải chi ra khoảng 10.000 tệ. Không hề rẻ đâu. 10.000 tệ, đúng là không rẻ chút nào. Nhưng Lâm Nguyên nghĩ lại, nếu anh bán ra hơn 30 lọ thuốc phục hồi dinh dưỡng, cũng được hơn 30.000 tệ. Số tiền này có thể coi là khoản thu ngoài ý muốn. Vừa đủ để bù đắp khoản thiếu hụt. Anh tỏ ra khó xử. Hỏi, giá cao như vậy, chắc chắn em không thể mua được nhiều rồi. Chị đã làm việc ở đây lâu rồi. Có gợi ý gì không? Lâm Nhược Nhược suy nghĩ một lúc rồi nói. Võ kỹ của võ quán Hàng Long rất phong phú. Chất lượng thì đủ loại. Nhưng dù cậu có mua bây giờ cũng chưa sử dụng được. Nên tôi khuyên cậu nên mua những loại cấp cao hơn một chút. Dù hiện tại không giúp ích được gì, nhưng sau này khi cậu vào học viện võ đạo, sức mạnh của cậu tăng lên thì nó sẽ rất hữu ích. Đó là suy nghĩ của tôi. Còn cụ thể thế nào thì cậu nên xem xét kỹ hơn. Nói rồi, cô dẫn Lâm Nguyên đi làm thủ tục. Quy trình khôi phục mất mát khá đơn giản. Nói thẳng ra là trả tiền để nhận một mã kích hoạt duy nhất. Sau đó, cậu có thể duyệt qua các võ kỹ trên hệ thống của võ quán. Khi tìm thấy cái nào ưng ý, cậu có thể sử dụng mã kích hoạt để tải về. Những lời khuyên của Lâm Nhược Nhược rất hợp lý. Nếu muốn gỡ lại vốn, võ kỹ càng cấp cao càng tốt. Võ kỹ là một phần trong học phí của võ quán. Nên giá cả tính ra rất hợp lý. Sau này khi vào học viện, để có được một bộ võ kỹ cấp cao, cậu sẽ phải trả giá rất lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Nguyên có thể đạt đến trình độ đó. Từ góc độ này, có thể thấy Lâm Nhược Nhược rất tin tưởng vào tiềm năng của Lâm Nguyên. Tuy nhiên, Lâm Nguyên lại có mối lo khác. Khi nhìn vào danh sách võ kỹ trên hệ thống, kèm theo mô tả đặc điểm và cấp độ sức mạnh của chúng, Lâm Nguyên không chỉ đơn thuần là nhìn, mà còn thử điều khiển linh lực trong cơ thể theo các cách thức mô tả trong các võ kỹ. Nếu không phải vì Triệu Tam Nguyên, Lâm Nguyên thực sự không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ, Trương Vô Kỵ dù chưa từng luyện tập võ công, chỉ bị ép học một số kinh văn quyền cước bởi Tạ Tốn. Nhưng sau khi tu luyện thành Cửu Dương Thần Công, việc học võ công của anh ta tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Tình trạng của Lâm Nguyên hiện tại cũng gần giống với Trương Vô Kỵ. Có lẽ cậu cũng có thể thử tái hiện kỳ tích đó. Và thực tế đã chứng minh suy đoán của Lâm Nguyên là đúng. Các chiêu thức có thể không hoàn chỉnh, nhưng cách vận hành khí lực lại được mô tả chi tiết. Lâm Nguyên mở cuốn sách Bạo Long Quyền, võ kỹ cấp võ giả, vì là cấp võ giả nên không có hướng dẫn sử dụng chân khí, nhưng mô tả rất chi tiết về cách điều khiển khí lực. Lâm Nguyên nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nắm bắt được. Cuối cùng, anh quyết định đổi sang cuốn Giáng Long Quyền, một võ kỹ cấp võ sư, và cũng là võ kỹ cấp cao nhất của võ quán Hàng Long. Điều đáng ngạc nhiên là nó vẫn được bán với giá bình thường. Điều này chứng tỏ võ quán thật sự rất chân thành. Lâm Nguyên thử thay thế chân khí bằng linh lực, để nó lịch chuyển trong các kinh mạch ở tay phải của mình. Khi linh lực tự vận hành, bên tai anh lại nghe thấy âm thanh mờ mịt, như tiếng thì thầm ác độc. Em vẫn không hiểu, nhưng kỳ lạ là Lâm Nguyên có thể cảm nhận được một chút khinh miệt trong đó. Lâm Nguyên không bận tâm, chỉ coi đó như nhạc nền khi sử dụng linh lực của mình. Hơn nữa, điều này làm cho anh không còn cảm giác cô đơn khi luyện võ một mình nữa. giống như có hàng loạt người đang cổ vũ cho mình. Thật sự là không thể không thực hiện. Một tiếng bốp vang lên giòn giã, Lâm Nguyên vung tay, đấm ra một cú và đã tạo ra một tiếng nổ khí. Mạnh đến vậy, không đúng, mình thật sự đã làm được sao? Đôi mắt Lâm Nguyên sáng rực lên. Phương pháp điều khiển chân khí chỉ có một nửa, nhưng khi linh lực di chuyển đến điểm ngắt, nó lại tự vận hành và phát ra một cú đấm. Những võ kỹ này có thể không hoàn chỉnh, không có các chiêu thức cụ thể, nhưng về phương pháp điều khiển khí, có vẻ như Lâm Nguyên có thể dựa vào linh lực để tự vận hành một phần. Điều đó có nghĩa là, dù võ kỹ trong hệ thống chỉ dùng để trưng bày, nhưng trong tay anh, chúng có thể trở thành công cụ thực chiến. Điều khiến Lâm Nguyên còn vui mừng hơn là, như anh đã suy đoán, thể chất của anh thật tuyệt vời. Hoàn toàn có thể bỏ qua phần cơ bản và tiến thẳng vào học các võ kỹ này. Nghĩ lại thì điều này cũng không có gì lạ. Dù không biết tiền thân đã tu luyện công pháp tiên đạo bao lâu, nhưng tiên đạo là nguồn gốc của võ đạo. Nói cách khác, Lâm Nguyên lúc này đã đứng ở cội nguồn. Lập tức, anh say mê nghiên cứu cả ngày. Lâm Nguyên đã nắm rõ tình trạng của mình. Vì có linh lực, mình có thể mô phỏng chân khí, phát huy toàn bộ sức mạnh của võ kỹ cấp võ sư. Nhưng với các võ kỹ cấp dưới, việc điều khiển khí lực lại có chút khó khăn, không giống như võ giả thông thường. Nhưng nếu cẩn thận, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Lâm Nguyên lẩm bẩm, chỉ là không biết hiện tại linh lực của mình mạnh đến đâu. Nếu có thể so sánh với võ sư, chẳng phải có nghĩa là mình đã đạt được sức mạnh sát thương của võ sư rồi sao? Anh nhìn về phía bia thử lực ở xa. Hiệp hội võ đạo có các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt để phân loại sức mạnh của võ giả. Lực lượng đầu ra là một trong số đó. Gần đó có bia thử lực, nhưng Lâm Nguyên không có ý định thử, vì nếu kết quả nằm trong phạm vi dự kiến thì không sao. Nhưng nếu vượt quá mong đợi, chẳng phải sẽ để lại sơ hở cho mình sao? Tốt hơn hết là thử lại khi về nhà. Lâm Nguyên chọn đổi điểm. Khi ra ngoài, đã là 6 giờ tối. Cậu đã chọn xong chưa? Lâm Nhược Nhược đang thu dọn đồ đạc, thấy Lâm Nguyên đi ra, cô quan tâm hỏi. Ừ, em đã chọn 2 bộ. Một là Giáng Long Quyền, một là Phi Tấn Bộ. Lâm Nhược Nhược chớp mắt, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô đã khuyên Lâm Nguyên chọn cấp cao nhất có thể. Hiện tại có vẻ như là lựa chọn không tốt, nhưng đó là đầu tư cho tương lai, coi như cách tốt nhất để gỡ lại thiệt hại của mình. Nhưng cô thật không ngờ, Lâm Nguyên lại chọn một bộ cao cấp nhất. Võ sư, trong số các võ giả, cũng là nhân tài trong số trăm người. Cậu ta tự tin vào bản thân đến vậy sao? Nhưng nếu nói cậu ta rất tự tin vào bản thân, thì Phi Tấn Bộ lại là bước pháp cơ bản nhất của võ quán Hàng Long. Cấp độ này lại quá thấp. Lựa chọn của Lâm Nguyên thực sự làm cô không hiểu. Lâm Nguyên giải thích, một bộ để đầu tư cho tương lai, một bộ để dùng ngay bây giờ. Cảm ơn chị nhiều, Nhược Nhược, hôm nay chị vất vả rồi. Để em mời chị ăn cơm nhé. Anh thực sự rất biết ơn Lâm Nhược Nhược. Ngày hôm nay có vẻ đơn giản, chỉ cần trả tiền rồi chọn công pháp. Nhưng rõ ràng, thực ra các thủ tục trước đó đều đã được Lâm Nhược Nhược giúp anh lo liệu. Đối phương đã thật lòng giúp đỡ. Nếu như trước đó Lâm Nguyên còn tính toán tiết kiệm tiền, thì giờ anh thực sự muốn mời cô một bữa ngon. Vì biết rằng cô giúp anh không phải vì lợi ích, nếu không anh đã tặng cô một phong bì rồi. Lâm Nhược Nhược không từ chối, mỉm cười nói, được thôi, tôi biết một quán ăn vỉa hè, món ăn rất ngon, ăn ở nhà hàng tốt một chút đi. Vỉa hè làm sao thể hiện được lòng biết ơn của em? Chỉ cần trong lòng có là được rồi. Tôi giúp cậu vì thấy cậu dễ thương, không phải vì cậu mời cơm. Cậu còn trẻ đã một mình, kiếm tiền khó hơn tôi. Tôi để cậu mời đã là không khách sáo rồi. Đi thôi, cảm ơn chị. Tại quán ăn vỉa hè, có các món như cà tím kho. đậu hũ xào, cá kho tiêu, thêm một đĩa lòng gà kho và canh trứng chua cay. Món ăn ở vỉa hè có đặc điểm là nhiều dầu mỡ và muối. Nhưng dù tên là Lâm Nhược Nhược, khẩu vị của cô không hề nhẹ. Cô ăn ngấu nghiến, đặc biệt là đã gọi cả một két bia. Lâm Nguyên chỉ uống một chai, còn 11 chai kia đều vào bụng cô. Cuối cùng, tiền đồ ăn và tiền rượu cộng lại chưa tới 200 tệ. Rất đáng đồng tiền, nhưng phải nói thật, hương vị đúng là không tồi. Sau khi đưa Lâm Nhược Nhược say mềm về nhà, Lâm Nguyên trở về thì đã hơn 9 giờ tối, nhưng anh không ngủ mà đi thẳng lên sân thượng tầng thượng. Sân thượng này đã bị hàng xóm xấu chiếm giữ, từ lâu đã bị khóa lại. Thêm vào đó, việc leo lên tầng thượng cũng không tiện lợi, nên lâu dần, không ai còn lên đó nữa. Không ai biết rằng cái khóa này đã bị Lâm Nguyên đập vỡ ngay sau khi hàng xóm xấu kia dọn đi. Và thay vào đó là một chiếc khóa mới giống y hệt mà anh tự mua. Người khác cứ tưởng rằng dù đã dọn đi, họ vẫn chiếm lấy tầng thượng không cho người khác lên. Nhưng thực ra Lâm Nguyên đã chiếm lấy tổ, còn để hàng xóm xấu phải gánh tiếng xấu thay. Cách chương.